Triệu Hoán Thần Binh, chương 375, lấy thân làm hoàng, lấy khí làm binh, gocchuyenaudio.com, giết, trong nháy mắt khi Vu Nhai bước vào hùng quan, chợt có một tiếng quát khẽ truyền tới, giống như một thanh lợi kiếm, lao thẳng tới ngực Vu Nhai sừng sững không động, nặng nề tiến từng bước về phía trước. Ầm, vô thanh vô tức tan ra, Vu Nhai ngưng tụ tướng khí trực tiếp đập nát chiến tướng khí do trên trăm tướng binh sư ngưng tụ ra. Nếu như đang ở trên chiến trường, Vu Nhai đã chiếm được tiên cơ. Bởi vì tướng khí của hắn không có chút úy kỵ nào. Không, đây là chiến trường. Phong Lâm Thuấn Sát Thuật. Trong nháy mắt khi Vu Nhai vừa tiêu diệt chiến tướng khí của đối phương, gió lập tức xuất hiện ở xung quanh hắn. Trong nháy mắt toàn thân hắn trở nên mờ ảo. Toàn bộ bên trong hùng quan dường như có từng làn gió mang theo sát khí xẹt qua trực tiếp thâm nhập vài trong các binh sĩ tướng binh sư. Keng keng, trong nháy mắt đã có mấy người mất đi sức chiến đấu. Phong Lâm Thuấn Sát Thuật là kiếm thuật truyền thừa của Phong Doanh. Khi Vu Nhai đạt được Hoàng Binh Sư, mới có thể sử dụng được. Hơn nữa so sánh với khu phong kiếm thuật lại càng khó hơn. Chỉ có điều khó khăn là khó khăn với một chữ giết. Một chữ giết hắc hắc, Vu Nhai ở trong một chữ giết nhận được truyền thừa của U Hoang. Sau khi bổ sung, có thể sử dụng ra còn cường đại hơn so với kiếm thuật của chủ nhân Phong Doanh trước đó. Phong Doanh cũng bởi vậy mà hấp thu Phong Lâm Thuấn Sát Thuật càng cường đại hơn. Đúng vậy, kiếm linh cũng sẽ tiến bộ. Vu Nhai cuối cùng đã không hoàn toàn dựa vào truyền thừa của kiếm linh. Làm chủ nhân, mục tiêu của hắn là dung hợp bổ sung tất cả tuyệt kỹ, dung hợp ra tuyệt kỹ mạnh hơn. Cẩn thận một chút nghe các huynh đệ binh sĩ ở kiếm hoàn thứ tư nói tốc độ của hắn cực nhanh, bước chân quỷ dị như gió. Trận thế của chúng ta tuyệt đối không thể loạn, có người chỉ huy nói. Xem ra để ứng phó chuyện Vu Nhai đến, bọn họ thật sự đã rèn luyện học tập đầy đủ. Các ngươi nói không loạn là không loạn sao? Ngưng phong, giết, trong nháy mắt sau khi Vu Nhai tiêu diệt mấy người trong đó, các binh lính rất nhanh đã lui về phía sau, kết thành trận, ngăn chặn gần như toàn bộ lối vào hùng quan. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên mượn trận gió vô cùng sắc bén ở cửa hùng quan, ngưng kết thành một thanh kiếm gió khổng lồ, giống như một cây cự pháo trực tiếp đánh tới. Đây cũng là một loại kiếm thuật khu phong, chỉ có điều ngưng tụ gió kết thành thanh kiếm lớn mà không phải làm kiếm tan ra mà thôi. Còn không tan ra sao? Vậy trở lại, Vu Nhai lạnh lùng nói, hùng quan được xây dựng ở sườn núi, gió rất lớn từ bên ngoài hùng quan thổi vào bên trong, quả thực chính là lợi khí cường đại cho Vu Nhai. Từng thanh kiếm lớn do gió ngưng kết thành, không ngừng lao về phía các binh sĩ tướng binh sư trước mắt. Đương nhiên, phong kiếm lớn thoạt nhìn đáng sợ, nhưng muốn giết người được lại không dễ dàng. Dù sao gió này cũng không phải là ma pháp phong. Nhưng gió lại nhanh, hơn nữa hùng quan này có bức tường vô cùng nặng nề tạo áp lực giống như lúc phá thành binh sĩ giơ cọc gỗ lớn lên, liên tục đánh vào tường thành có dày mấy đi nữa cũng sẽ bị đập nát. Nhưng trước mắt đều là cao thủ tướng binh sư lục thất đoạn. Bọn họ cũng không lui lại, đứng vững vàng, dần dần thích ứng với công kích của Vu Nhai. Mấy người liền thay phiên tiến về phía trước đón đỡ kiếm gió lớn. Còn tưởng rằng thật sự lợi hại, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Độc Cô Cửu Tiên cười. gocchuyenaudio.com, cảm thấy hy vọng thắng lợi cực lớn. Ban đầu cũng bởi vì Vu Nhai là người đang mang tội mới có thể yêu cầu 6 gã tướng lĩnh bọn họ đồng thời ra tay. Nếu như đều là người Độc Cô gia, cũng chỉ có những tướng binh sư kia mà thôi. Nếu như đột phá dễ dàng như vậy, đã không gọi là cứng rắn xông qua. Hắc Vạn Kiếm Quyết, ngay khi các tướng binh sư cực kỳ thoải mái, đi bước vọt tới phía trước cũng chuẩn bị phản kích, Vu Nhai đột nhiên lặng lẽ cười. Những kiếm lớn vốn ngưng kết ra, trong nháy mắt liền phân tán, biến thành mấy trăm kiếm gió. Đồng thời, huyền khí rót vào, từng thanh kiếm ngưng kết, sau khi Vu Nhai vừa dứt lời, mấy trăm thanh kiếm xuyên qua. Những người ngăn cản vốn rất thoải mái, lập tức cảm thấy khó chịu. Nhưng thật ra lại không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên. Chỉ có điều bỗng nhiên toàn bộ trận hình trở nên hỗn loạn, trở tay không kịp. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, thủ ấn lập tức được thể hiện. Vu Nhai đánh ra thủ ấn huyền binh điền tăng cường lực lượng của binh linh. Trong nháy mắt mấy trăm thanh kiếm càng thêm linh động. Ban đầu mấy trăm thanh kiếm đã có thể dung hợp lực lượng của Phong Doanh. Đừng quên, hiện tại Vạn Kiếm Quyết không giống như lúc ở Thiên Kết Quan nữa. Vu Nhai đã là Hoàng Binh Sư, có thể mượn lực lượng của các binh linh. Chỉ có điều trong Hoàng Binh Sư có sự phân chia cao thấp. Muốn mượn lực lượng sử dụng cũng phân chia lớn nhỏ. Vu Nhai liên tục đánh ra thủ ấn. Trong chớp nhoáng, lực lượng của hắn có thể sánh ngang với Hoàng Binh Sư ngũ, lục đoạn. Trước đã từng nói qua, mỗi đoạn của Hoàng Binh Sư đều có sự chênh lệch rất lớn. Lực lượng của mấy trăm thanh kiếm trong nháy mắt đã có sự thay đổi lớn. À, cuối cùng, mọi người đã nghe được tiếng kêu thảm thiết lâu ngày không thấy. Vô Nhai mỉm cười, chỉ dựa vào những thứ này mà muốn xông qua những người này, gần như là không thể. Vẫn cần giống như lời bọn họ nói, bước chân quỷ dị, tốc độ siêu tuyệt, xông vào như tiến vào chỗ không người. Giết, nhân lúc hỗn loạn, Vô Nhai vô cùng quỷ dị biến mất ở ngay tại chỗ. Hắn dường như dung nhập vào trong gió, kiếm quang không ngừng qua lại trong đám người. Lực lượng của Hoàng Binh Sư, đây mới thực sự là lực lượng của Hoàng Binh Sư. Hơn nữa còn là lực lượng Hoàng Binh Sư nhị đoạn. Huyền khí vô cùng linh động, giống như tay chân, khiến cho Vô Nhai thuận buồm xuôi gió sử dụng binh linh. Ban đầu vốn cho rằng có huyền binh điền tồn tại, sớm có thể làm cho binh linh vào trong huyền binh. Quả thực đúng là như vậy, nhưng khi đó binh linh rất khó phát huy lực lượng. Chỉ có trường hợp đặc biệt mới làm được. Ví dụ như trước đây, chỉ có thể hấp thu chiến tướng khí xích thố, mà bây giờ, hắn lại có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Lấy thân làm hoàng, các khí làm dân, các khí làm binh. Vô Nhai mơ hồ có thể cảm nhận được ý nghĩa thực sự của Hoàng Binh Sư. Từng huyễn ảnh này cũng không chỉ là mỗi phần tử của huyền khí, mà là có thể lợi dụng tất cả mọi thứ xung quanh binh linh, giống như gió, giống như các loại khí trong thiên địa này. Sử dụng cách nói của ma pháp sư chính là nguyên tố trong thiên địa. Lợi hại, Độc Cô Chiến U, lúc trước còn không tin lời ngươi nói, hiện tại ta đã tin tiểu tử này có thiên phú rất khủng khiếp. Cực hạn của hắn cũng rất khủng khiếp, lấy thân làm hoàng, các khí làm binh, cho dù là Hoàng Binh Sư lục thất đoạn cũng không nhất định có thể làm được. Trên một lầu cao nào đó, gocchuyenaudio.com, phía sau Hùng Quan, không ít người đang quan sát cuộc chiến đấu bên trong. Cách chương.